Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1108, lấy biển vô tận tộc tiên chi tên. Đến tiên chi tinh, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tiên chi chi lộ thử thách không có quá to lớn bất ngờ. Này cũng ở trong dự liệu của hắn. Hắn hiện tại cấp độ đạt đến càng cao hơn một cấp. Này điểm thử thách đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn sở dĩ như vậy kiêu căng tiến lên. Mục đích chính là vì lập uy. Hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất khống chế biển vô tận. Như vậy hắn mới có thể dễ điều khiển. Hiện tại là tốt nhất kết cục. Bước kế tiếp tình huống. Hắn trong lòng đã nắm chắc. Hiện tại trừ tiên chi cùng thủy linh. Không ai biết thân phận chân thật của hắn. Từ lúc hắn nghe theo lão tiên chi sắp xếp. Tiếp nhận biển vô tận thời điểm. Liền nghĩ đến một bước này. Vì lẽ đó hết sức đối ngoại ẩn giấu thân phận. Đối với hiện nay vũ trụ thế cuộc mà nói. Đây là một cái vương nổ. Sử dụng thỏa đáng. Không có cái gì không thể. Bắt đầu rồi. Mặc nữ ở Trần Mặc bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. Lên ngôi nghi thức bắt đầu rồi. To lớn trên quảng trường. Đứng lít nha lít nhít đám người. Như là kiến hôi. Nhìn thấy Trần Mặc xe bay xuất hiện. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Dòng người phun trào, đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ thành kính cùng sùng bái biểu hiện. Văn hóa nguyên nhân, thảm là màu xanh lam. Biển vô tận sinh mệnh yêu thích chính là màu xanh lam. Ở lam thảm hai bên, đặt biển hoa, đóa hoa phun ra hơi sương mù, mùi thơm ngát cực kỳ. Tiếp theo là biển vô tận danh môn quý tộc cùng nhân vật có quyền thế. To to nhỏ nhỏ, số lượng không ít. Ở hai bên đứng thẳng, nghênh tiếp đời mới tiên chi lên ngôi. Một vạn tên thần vệ, đứng ở đài cao hai bên trên bậc thang, vẫn kéo dài tới đỉnh cao nhất. Đây là biển vô tận cao nhất nghi thức, cũng là nhất nghi thức thần thánh. Trần Mặc đứng ở trên xe, nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, cực kỳ cảm khái. Hắn từ không để ý qua cái gì nghi thức, nhưng trước mắt cảnh tượng như thế này, quả thật làm cho người phấn chấn. Không trách người người đều yêu thích quyền lực, nắm đại quyền, thì có hiệu lệnh thiên hạ hùng tâm, leo lên đài cao, từ thần tin quan trong tay tiếp nhận đại biểu biển vô tận tiên chi cao nhất quyền lực tượng trưng. Xương cá súng cùng ngóc tỉ, Trần Mặc cảm giác trong lòng trách nhiệm nặng một phân, thời khắc này bắt đầu, hắn chính là biển vô tận lãnh tụ, nói vài câu đi, thần tin quan hướng Trần Mặc hiền lành nở nụ cười, lúc này lui lại. Đem chính giữa đài cao để cho hắn. Trần Mặc giơ lên màu xám trắng xương cá súng. Tiến lên một bước. Quét mắt bên dưới đài cao mới biển vô tận con dân. Ta đem lấy biển vô tận tộc tiên chi tên. Thủ vệ vùng tinh vực này. Biển vô tận tộc. Vĩnh viễn lưu truyền. Tiên chi bất hủ. Tiên chi bất hủ. Không biết ai hô một câu. Dưới sân bùng nổ ra điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò. Một mảnh vui mừng, vùng biển cấm kỵ nơi sâu xa thủy tinh cung bên trong. Nhìn thấy Trần Mặc tiên thệ một khắc đó, lão tiên chi lộ ra nụ cười vui mừng, rốt cục có thể yên tâm. Nói xong, lão tiên chi chậm rãi đứng lên đến, tập tễnh đi ra phía ngoài. Lão sư, người đây là, lão ngư nhân thấy cảnh này, suýt chút nữa cằm đều rơi xuống. Hắn có biết, lão sư cực nhỏ rời đi thủy tinh cung. Chỉ ít ở hắn tại vị này mấy ngàn năm, hắn chưa từng thấy lão sư rời đi thủy tinh cung, hiện tại nhưng muốn rời khỏi, chuyện làm của ta xong, nên hưởng thụ tuổi già. Lão tiên chi lộ ra cực kỳ nụ cười nhẹ nhõm, lão sư, vậy ngài muốn đi đâu? Già, ta còn lại mấy chục năm mệnh mà thôi, nhìn hiện tại biển vô tận, sau đó tìm một cái yên tĩnh tinh cầu dưỡng lão, trồng hoa, nuôi nuôi sủng vật. Hưởng thụ một hồi sinh hoạt, lão tiên chi tập tễnh đi ra thủy tinh cung. Lão ngư nhân vội vàng đuổi tới. Cửa lớn đóng một khắc đó. Không đãng thủy tinh cung phảng phất ở bi thương một thời đại kết thúc. Người hiện tại đối mặt chủ yếu vấn đề là quản lý đoàn đội. Thủy Linh nhắc nhở Trần Mặc nói rằng, thành công tiếp nhận biển vô tận tiên chi. Mang ý nghĩa sau đó biển vô tận đem ở Trần Mặc nắm trong bàn tay. Nhưng trong này còn có một cái quy trình. Tiếp quản biển vô tận. Điều này cần Trần Mặc cắt cử Biển Vô Tận chủ yếu quan chức thành lập thuộc về mình quản lý ban ngành, trở thành tiên tri, người tự động trở thành Biển Vô Tận cao cấp nhất lãnh tụ, người cần tiếp quản quân đội quyền lực, đồng thời bổ nhiệm ngành hàng hải dài. Thủy Linh giới thiệu nói rằng, ngành hàng hải dài chính là Biển Vô Tận nhân vật số 2. Tổng quản hành chính, cấp dưới 9 bộ, ngành hàng hải dài ứng cử viên là một vấn đề. Trần Mặc nói thầm nói rằng, vị trí này, tương đương hành quân kiến tập đoàn bên trong Triệu Mẫn vị trí kia. Nhưng hắn không có ứng cử viên phù hợp tới quản lý. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Biển Vô Tận là thần cấp văn minh, tinh vực bao la, phổ thông người quản lý. E sợ không cách nào quản lý Biển Vô Tận. Hắn cũng không thể tìm địa cầu người tới nơi này quản lý. Nơi này một lần người quản lý thời gian là 50 năm. Hơn nữa, địa cầu người không biết Biển Vô Tận tình hình. Tùy tiện quản lý, sẽ gặp sự cố. Lựa chọn tốt nhất, vẫn là Biển Vô Tận bên trong sinh mệnh. Không đổi có được hay không? Trần Mặc hỏi, chủ yếu xem ngươi. Có điều ta tin tưởng, hiện tại lớp này con làm việc, tuyệt đối không phù hợp ngươi muốn phong cách. Hiện tại đám người kia, hoặc nhiều hoặc ít cùng quý tộc gia tộc có gút mắc. Thủy Linh nói rằng, hiện tại Biển Vô Tận quản lý ban ngành, đều là tương đối ôn hòa người. Này cùng tiền nhiệm tiên tri phong cách có quan hệ, giáo viên của nàng, cũng chính là tiền nhiệm tiên tri tính cách tương đối ôn hòa. Tiền nhiệm thời điểm, vũ trụ không có quá to lớn chiến sự cùng mâu thuẫn. Bây giờ vũ trụ hoàn cảnh không giống. Còn có Trần Mặc bản thân tính cách cũng không giống. Có hay không người thích hợp tuyển đề cử cho ta? Trần Mặc hỏi, có là có một cái. Có điều không biết có thích hợp hay không? Thủy Linh do dự một chút nói rằng, một người trung niên, hắn có xuất sắc tài quản lý. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, không cách nào bị trọng dụng. Làm sao nói? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Hắn trước kia gia tộc cũng coi như là Biển Vô Tận một cái nhỏ quý tộc. Hắn xem như là cái kia gia tộc người tài ba. Học viện sau khi tốt nghiệp, hắn trở thành một tinh hệ người quản lý. Bởi vì thể hiện xuất sắc, lên chức rất nhanh. 1000 năm bên trong làm cái trước siêu thiên hà người quản lý. Nhưng bởi vì hắn đắc tội người, bị chèn ép, gia tộc của hắn vì bảo toàn, đem hắn đuổi ra khỏi nhà, chức vị cũng không, bị trở thành phổ thông sinh mệnh. Như thế hí kịch tính. Các ngươi Biển Vô Tận còn có chuyện như vậy. Trần Mặc nhất thời vui vẻ. Có người cá địa phương thì có giang hải. Biển Vô Tận như vậy lớn, có một số việc không thể tránh khỏi. Có một số việc, lão sư sẽ không can thiệp quá nhiều. Thủy Linh thán âm thanh nói rằng, hắn có cái gì chỗ đặc thù. Hắn chính lý giải xác, như hắn là lâu năm quý tộc đời sau, e sợ hiện tại đã tiến vào hạt nhân tầng quản lý. Hắn là một cái thực làm phái, hơn nữa cùng Biển Vô Tận gia tộc quý tộc không hợp nhau. Vốn là hắn nên có rất quang minh tương lai, chỉ là sau đó xúc động một đại gia tộc lợi ích. Bị chèn ép, người không cho hắn ra mặt. Chúng ta tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh này 14 vị người thừa kế đang không có. Thượng vị trước là không có thể tham chính, nhưng có thể trước đó xem xét ứng cử viên cùng thành lập đoàn cố vấn đội. Ta nghĩ tới, như cạnh tranh tiên tri thời điểm, ta đoàn đội bên trong, khẳng định có hắn một vị trí, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối khảo sát hắn, nhưng hiện tại, chưa dùng tới. Thủy Linh nói rằng, vậy thì dẫn ta đi gặp thấy hắn. Trần Mặc nói rằng, đối với to lớn Biển Vô Tận mà nói, sinh mệnh vô số, thiên tài vô số, đặc cách đề bạt một đời mệnh đảm nhiệm một cái trăm ức năm ánh sáng tinh vực thế lực nhân vật số 2, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, đến thời điểm khẳng định rất náo động, nhưng nếu như đối phương thật có năng lực này, Trần Mặc không ngại dùng hắn. Hắn gọi Hà Tô. Thủy Linh nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.